Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, Hỏa Kỳ Lân đại gia muốn vì dân trừ hại thần ma giới. Xuyên qua bích trướng về sau, thoát ly tiểu lô ly ma chảo, Hỏa Kỳ Lân bốn chân đạp thiên, tan tác thiên hạ, tư thái hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Hỏa Kỳ Lân đại gia tới, thần ma giới đám tiểu tề tử chuẩn bị kỹ càng tại bản thần thú hùng uy hạ run rẩy sao? Hỏa Kỳ Lân một cuống họng hô lên, sóng âm khuấy động, trong vòng vạn dặm, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều bị cái này một cuống họng dọa đến run một cái. Thậm chí có chút gan tiểu chính bay trên không trung tu sĩ, còn bị dọa đến trực tiếp máy bay rơi, từ không trung rớt xuống. Nhất thời ở giữa, thần ma giới lấy Hỏa Kỳ Lân làm trung tâm, trong phương viên vạn dặm nháo nha nháo nhác khắp nơi, chúng sinh không được an bình. Không tốt rồi, Hỏa Kỳ Lân đánh tới. A, Hỏa Kỳ Lân đánh tới rồi, chạy mau a. Cái gì? Hỏa Kỳ Lân muốn giết người, chạy mau. Nương tử, nhanh khác thu thập hành lý, Hỏa Kỳ Lân muốn tới đánh cướp. Cái gì? Hỏa Kỳ Lân muốn tới đánh người, nhanh nhanh tổ chức nhân thủ. Còn tổ chức cái gì nhân thủ a? Hỏa Kỳ Lân muốn tới đồ thôn. Cái gì? Hỏa Kỳ Lân muốn làm gì? Hỏa Kỳ Lân thế nào? Cái kia yếu ớt hỏi một chút. Hỏa Kỳ Lân là ai vậy? Lời vừa nói ra, đám người bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Thu dọn đồ đạc chạy trốn ngừng lại. Mang nhà mang người động tác trong nháy mắt ngưng trệ. Hồ Thiên Đoạt Địa mọi người một mặt mộng bức. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều đang vang vọng lấy cùng một câu nói. Đúng thế. Hỏa Kỳ Lân là ai vậy? Đúng vậy a. Vì cái gì Hỏa Kỳ Lân muốn tới chúng ta liền muốn chạy a? Không sai a. Dựa vào cái gì phải sợ Hỏa Kỳ Lân a? Không phải nói Hỏa Kỳ Lân muốn tới giết người sao? Ai nói? Ai biết Hỏa Kỳ Lân là ai? Cái này đến cái khác nghi vấn, từ trong miệng mọi người hỏi ra, lại không có bất kỳ người nào có thể cho ra một cái xác thực đáp án. Rất lâu về sau, phân loạn mọi người rốt cục cho ra lấy có kết luận một. Không có ai biết Hỏa Kỳ Lân là cái gì. Hai, Hỏa Kỳ Lân không phải cái thứ tốt. Ba, Hỏa Kỳ Lân muốn tới vì mình sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Lựa chọn tốt nhất là mang nhà mang người tranh thủ thời gian chạy trốn. Bốn trở lên kết luận đơn thuần vô nghĩa. Muốn ứng đối như thế nào? Mời mọi người tự làm quyết định. Sau đó ai tàn tàn. Cát, còn tưởng rằng cái gì đại ma vương muốn đánh tới nữa nha. Làm nửa ngày lại là cái không ai nghe qua danh tự tiểu nhân vật. Trải qua bối rối về sau, tại phát hiện không có ai biết Hỏa Kỳ Lân tin tức về sau, vội vàng chạy trốn mọi người nhao nhao tán đi. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Sau đó một phút về sau, biên thành trên đường nhỏ. A, đây không phải Sát Vách Nhị Cầu Tử sao? Người đây là đi xa nhà a? A, chính cõng nhà mình lão thái thái, trong ngực còn ôm cái 2 tuổi đại hài tử. Bên người đi theo nhà mình nàng dâu Nhị Cầu Tử nghe vậy sững sờ, quay đầu liền thấy mình Sát Vách Thiết Đàn. Thiết Đàn, ngươi đây là đi cái nào? Khụ khụ, vô ý thức ẩn giấu sau lưng mình bao lớn. Thiết Đàn vô ý thức cho mình biên cái cớ. Đây không phải mẹ hài nhi hội nhà mẹ đẻ sao? Ta suy nghĩ đi cha vợ nhà nhìn xem. Cũng kém không nhiều nên thanh mẹ hài nhi cho tiếp trở về. Nghe vậy, Nhị Cầu Tử sững sờ. Thiết Đàn mà, ngươi lúc nào có hài tử? Bên cạnh Nhị Cầu Tử nàng dâu bồi thêm một câu. Thiết Đản mà đại ca, người không phải ta thôn mà bên trong cái cuối cùng lão quang côn sao? Lúc nào đi cưới nàng dâu? Khụ khụ, Thiết Đản mà lại là một trận xấu hổ. Không cần để ý cái này chút mảnh. Dù sao là có chuyện cần ra cái xa nhà. Một cái khác đầu trên đường nhỏ, tại Nhị Cầu Tử một nhà cùng không có cha mỗi mẹ không có con cái một thân một mình Thiết Đản mà thảo luận tại sao phải đi ra ngoài chủ đề thời điểm. Tương tự trang cảnh, vậy đang tiến hành. Ấy, đây không phải Vương đại ca à? Từ ra khỏi thành bắt đầu ngươi vẫn đi theo chúng ta. có phải là có chuyện gì hay không sao? Chất phác trung thực Tống Tập tại rời 5 dặm về sau. Phát hiện nhà mình sát vách Lưu Manh Vương đại ca còn một mực đi theo phía sau mình. Nhịn không được quay đầu lại hỏi đường. À, tiểu Tống, là chuyện như vậy, ta cái này không phải là bởi vì một ít nguyên nhân muốn dọn đi. Không định tại cái này Thiên Dương Thành ở sao? Người cũng biết, người Vương đại ca không có con cái. Đời này không có cưới cái nàng dâu. Mà nhà ta có một bộ gia truyền công pháp, có thể thẳng tới hóa thần cảnh. Mặc dù tu luyện có rất nhiều hạn chế, không phải ta Vương gia huyết mạch không thể tu hành, nhưng ta dù sao không có có hậu nhân. Nghĩ đến chúng ta bằng hữu một trận, không bằng liền đưa cho ngươi. Ngươi có thể thanh công pháp này xem như gia truyền thần công. Dù là ngươi không tu luyện được vậy đừng nản chí. Ngươi luyện không được còn có ngươi nhi tử. Coi như con của ngươi vậy luyện không được. Còn có thể lưu cho cháu trai. Luôn có một ngày, công pháp này có thể tại nhà ngươi hậu nhân trên tay phun tỏa sáng. Dù sao cũng so ta giữ lại mang vào trong quan tài tốt. Nói xong, lão Vương nhìn Tống Tập một chút. Gặp Tống Tập một mặt cảm động. Liền từ trong ngực móc ra một bản giao diện hiện vàng sách cổ. Một mặt trịnh trọng giao cho Tống Tập trong tay. Tiểu Tống A, công pháp này, nhất định phải cực kỳ đảm bảo. Nhất định phải truyền cho ngươi hậu nhân tu luyện. Ân, Vương đại ca ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng. Coi như ta không có Vương gia ngươi huyết mạch không tu luyện được. Ta còn có nhi tử. Tương lai còn có cháu trai. Còn sẽ có chất trai tử. Luôn có một đời, hội có thể làm cho công pháp này lần nữa tách ra hào quang. Hai người lại hàn huyên vài câu. Nói chuyện biệt ly, lại một đầu trên đường nhỏ. Người đi đường vội vàng. Chen vai thích cánh. À, Đoàn đại ca, người không phải về nhà sao? Đúng nha, nghe được có người nhận ra mình. Lão Đoàn lần đầu đầu. Thấy là mình đối diện cửa hàng mua mễ lão tôn. Thế là không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Hắn là mạch mặt. Hai nhà người mặc dù không phải đồng hành, nhưng cũng coi là oan gia. U, ngài không phải nói không sợ cái gì Hỏa Kỳ Lân? Không đáng vì hắn chạy trốn sao? Làm sao cái này vừa mới nghênh ngang trở về nhà, không có qua nửa canh giờ liền khiêng bao lớn bao nhỏ, mang nhà mang người chạy. Gặp lão Đoàn không mặn không nhạt bộ dáng, nghĩ đến hai người mình ngày xưa thù hận, lão Tôn khó chịu đúng một câu. Hừ, trong thành thời điểm, gọi nhất hoan tựa như là ngươi Tôn mỗ người đi. Người lão Tôn đều có thể chạy. Ta lão Đoàn làm sao lại không thể mang theo người nhà tránh đầu gió. Bị lão Đoàn một câu hận, lão Tôn nửa ngày nghĩ không ra đánh trả lời nói. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngượng ngập cười. Hắc hắc, hắc hắc. Đoàn lão ca minh giám, cái kia Hỏa Kỳ Lân mặc dù tên không nổi danh, nhưng thanh âm có thể thiên lý truyền âm, còn nói như bên tai, dạng này thực lực, nếu quả thật đánh tới, tòa thành nhỏ này, thành chủ này phủ nhưng ngăn không được như thế tồn tại. Ta nha, vẫn là sớm chạy trốn tới Thiên Đế Điện phụ cận tìm kiếm che chở tốt. Ngươi nhìn những người kia từng cái mạnh miệng, trên thực tế ai trong lòng không có cái tính toán. Có thể lắc lư một người không đi. Đến lúc đó liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi cho rằng Đại Tông Môn là mở thiện đường A. Ít người có lẽ có thể được đến che chở. Nhưng khi tìm kiếm che chở người càng ngày càng nhiều về sau, sau đến tuyệt đối sẽ bị không chút do dự cự tuyệt ở ngoài cửa. Lão Tôn một trương bàn mang trên mặt tiện cười, không có chút nào vì mình bị người bóc ngắn mà có nửa điểm xấu hổ. Hắc hắc, hắc hắc, hai cái trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương người. Bởi vì anh hùng sở kiến lược đồng nhận biết. Vậy mà có chút ăn ý nhìn nhau mà cười, mà bắt đầu. Đối với mình một cuống họng tạo thành hỗn loạn. Hỏa Kỳ Lân biểu thị mình phi thường hài lòng. Đương nhiên, đối với đến tiếp sau ảnh hưởng, hắn cũng không có đi chú ý. Đang giống xong một cuống họng về sau, mắt nhìn thần ma lưỡng giới sinh linh hỗn loạn. Hỏa Kỳ Lân liền trở xuống mặt đất, cùng đồng đội mình hợp thành hợp lại cùng nhau. Húc ca, chúng ta đầu vừa đứng đầu tiên đi đến chỗ nào? Vừa mới nhìn một chút, Cách chúng ta gần nhất là một cái tên là Xâm La Điện môn phái. Nhìn đám người kia từng cái đầu trâu mặt ngựa bộ dáng. Xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Vừa mới ta còn chứng kiến có mấy cái Xâm La Điện đệ tử ngăn cản mấy cái qua lại thương nhân, từ người ta trong thương đội đoạt một cái trái dưa hấu. Như loại này đệ tử đều học cản đường cướp bóc tông môn. Xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Chúng ta muốn không trước hết đi đoạt đi trước Xâm La Điện vì dân trừ hại a. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân còn liếm môi một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Dưa hấu vị kem ly, cực kỳ tốt ăn. Thanh âm này mặc dù nhỏ, nhưng không có trốn qua tiểu loli lỗ tai. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân quay tròn loạn chuyển trong mắt, tiểu loli khóe miệng hướng lên nhất câu. Trong mắt lóe lên một vòng chờ mong thần sắc. Tốt, đi trước dò xét Xâm La Điện, vì dân trừ hại. Nghe Hỏa Kỳ Lân đề nghị, nhìn xem đầu này hai a tâm hoài quỷ thai bộ dáng. Tiểu hoàng đế cười cười vậy không bóc trần, vuốt vuốt Hỏa Kỳ Lân đầu, gật đầu đồng ý Hỏa Kỳ Lân ý nghĩ, làm ra quyết định. Tiểu hoàng đế phất tay gọi đến một đóa tường vân, tám người đằng vân giá vũ, hướng về Xâm La Điện tiến đến. Không đến nửa nén hương thời gian, tám người đã xuất hiện ở Xâm La Điện hộ tông đại trận bên ngoài. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới Xâm La Điện, Hỏa Kỳ Lân trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Sau đó, Xâm La Điện đám tiểu tể tử nghe cho ta. Nhà ngươi Hỏa Kỳ Lân đại gia tới. Thức thời liền thanh cướp tới dưa hấu, thức thời liền thanh cướp tới mồ hôi nước mắt nhân dân giao. Ra đây cho ta, ngoan ngoãn mở ra hộ sơn đại trận đi ra đầu hàng. Căn cứ cường quang, đốt rụi, giết sạch nguyên tắc. Vốn là hẳn là diệt đi các ngươi loại này táng tận thiên lương, thịt cá phàm nhân tông môn. Nhưng niệm trời cao có đức hiếu sinh, chỉ muốn các ngươi nhận tội thái độ tốt đẹp, đầu hàng tư thái đoan chính. Bản thần thú có thể quyết định, phá lệ cho các ngươi một lần lưu lại mạng nhỏ cơ hội. Hỏa Kỳ Lân thanh âm không có chút nào che lấp, lấy quy nhất cảnh tu vi hô lên. Chấn Xâm La Điện hộ sơn đại trận đều run rẩy mấy cái. Tự phát bắt đầu vận chuyển vì tông môn cung cấp phòng hộ chi lực. Cũng may mắn hộ tông đại trận vận hành, chặn lại Hỏa Kỳ Lân thanh âm bên trong hơn phân nửa lực trùng kích, mới khiến cho trong tông môn cái kia chút thực lực yếu một ít không có ở cỗ này lực trùng kích hạ xuất hiện tử thương. Chỉ là, mặc dù như thế, loại này tới cửa khiêu khích hành vi, y nguyên gây Xâm La Điện cao tầng bất mãn. Phương nào tiêu nhỏ, dám đến ta Xâm La Điện nháo sự. Tại Hỏa Kỳ Lân thanh âm rơi xuống tiếp theo sát cái kia, phía dưới trong đại trận vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Tại âm thanh âm vang lên đồng thời, ba cái lão giả râu tóc đều bạc trắng phóng lên tận trời, hướng về hộ tông đại trận bên ngoài bay tới. Nhìn xem ba người một thân khí thế, dẫn động tứ phương phong vân, vậy mà đều là hợp đạo cảnh cường giả. Đặt ở thần châu đất đai phía trên, chính là so chỉ đại tông trưởng môn còn mạnh hơn ra mấy điểm cao thủ. Chỉ là ồn ào, ba người vừa mới bay ra, thanh âm vừa mới truyền đến, Hỏa Kỳ Lân mini tiểu đệ tử móc móc lỗ tai, khó chịu lầm bầm một câu, nâng lên tiểu đệ tử nhẹ nhàng vung lên. Ba, bùn nhão dán trên mặt đất âm thanh âm vang lên, không trung nổ lên ba đám huyết vụ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.